toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 16, góc truyện audio.com. Phát thanh hoàn tất, nhân viên kịch tổ đều tự vào chỗ. Tiếp tục công việc, các diễn viên đều lấy lại tinh thần, nỗ lực biểu hiện, nhưng Hạ Mộc vẫn bộ dạng lười biếng nhàn nhã như cũ. Giang Mị nghi ngờ nói, ngươi thế nào còn khí định thần nhàn, lên tinh thần nha. Hạ Mộc bất đắc dĩ nhún vai, ta có cái gì phải lo lắng, cho dù thật sự có nhà tài trợ muốn đổi vai, cũng không thể nào đổi nhân vật của ta đi, trong tất cả các vai diễn, vai của ta là an toàn nhất. Giang Mị cười khúc khích, giơ tay lên nhéo nhéo khuôn mặt Hạ Mộc. 9 giờ, tổ diễn viên lúc nhỏ đã sớm kết thúc công việc, Hạ Mộc ở lại chờ Giang Vũ, lại không muốn biểu hiện quá chủ động, nên chỉ có thể dùng động tác chậm như ốc sên mà thu dọn đồ đạc. Chậm rãi đi ra khỏi hội trường. Không bao lâu, tổ thành niên cũng kết thúc luyện tập. Giang Vũ ba bước thành hai đuổi theo Hạ Mộc. Hai người cùng nhau ra cổng trường. Giang Vũ dẫn cô đến trước xe của mình. Mở cửa xe, Giang Mị đang ngồi ở ghế sau lướt điện thoại. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh ngạc nói. Hạ Mộc, ngươi muốn đến nhà ta chơi sao? Hơi trễ rồi nha, chúng ta tiện đường tiễn nàng về nhà. Giang Vũ để Hạ Mộc lên ngồi phía sau, đóng cửa lại, bản thân vòng qua đuôi xe, ngồi vào ghế phụ, báo địa chỉ cho tài xế của mình. Dọc đường, Giang Mị vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Hạ Mộc, chung quy vẫn là không nhịn được hỏi. Gần đây nhất định có rất nhiều người muốn tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi rốt cuộc tại sao lại cùng điện hạ? Khụ, Giang Vũ ngồi phía trước bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, ý bảo Giang Mị không nên hỏi. Hạ Mộc nếu như muốn giải thích, khẳng định sáng sớm đã lên tiếng nói rõ. Nếu như cô không nói, vậy khẳng định có cố kỵ của cô. Hạ Mộc cảm kích liếc nhìn Giang Vũ, thực sự là một người chi kỷ. Trước khi đến nhà, Giang Vũ còn xin số điện thoại của cô, mở app định vị thêm vị trí vào. Lúc quay đầu cất điện thoại, Giang Vũ hết sức nghiêm túc nhìn cô căn dặn, mấy ngày nay nếu như gặp phải phiền phức gì, trực tiếp dùng định vị liên hệ với ta, ta nhận được tin tức sẽ nhanh chóng tìm ngươi. Xuống xe, Hạ Mộc đứng ở phía sau, không ngừng phất tay với chiếc xe thể thao dần đi xa. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, 3 ngày sau, ngày 30 tháng 6, lại đến ngày mỗi tháng tặng bao đỏ của nhà trẻ lân cận học viện. Bao đỏ là một túi giấy màu đỏ, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, trong đó bao gồm quả hạch, bánh pudding, thịt khô và vân vân, cùng với một hộp đồ uống. Trong một tháng, ấu tể có biểu hiện ưu tú nhất sẽ được thưởng bao đỏ vào cuối tháng. Một năm trước, tính phân bố của bao đỏ rất mạnh, mỗi tháng đều sẽ thuộc về những ấu tể khác nhau, nhưng từ lúc một ấu tể tên Trầm Thiên Thiên chuyển đến nhà trẻ, bao đỏ của mỗi tháng đều sẽ thuộc về nàng. Trầm Thiên Thiên là một Omega, nhu thuận dịu ngoan, trong một đám ấu tể hiếu động đến khiến các giáo viên sắp phát điên. Trầm Thiên Thiên quả thực giống như sao Bắc Cực trên bầu trời đêm. Ánh sáng lóa mắt, từ nay về sau, bao đỏ mỗi tháng đều được dành riêng cho Trầm Thiên Thiên. Các bạn nhỏ trong lớp đều vì thế mà tức giận bất bình. Hôm nay, lại đến ngày phát bao đỏ, các ấu tể đang truy đuổi đùa giỡn trong phòng thể dục. 3 vị giáo viên không ngừng gọi tập hợp nhưng cũng chỉ có 2 người ngoan ngoãn nghe lệnh. Cuối cùng vẫn phải là các giáo viên tự mình ra tay. Mạnh mẽ bế từng ấu tể trở về, đặt trên sân bóng rổ của phòng thể thao, xếp thành một hàng ngay ngắn, chứng cuốn điện hạ luôn luôn là người cuối cùng bị truy bắt quy án. Đứng ở vị trí đầu hàng, thấy quỷ gây sự này ngoan ngoãn đứng trước mặt, giáo viên an tâm, bắt đầu theo quy trình đọc bé ngoan quy phạm thủ tục. Các bạn nhỏ vẫn vui đùa ầm ĩ, một nam sinh bước lên, khoát vai chứng cuốn điện hạ, khuôn mặt mập phì tức giận, nghĩa phẫn điền ưng nói, giáo viên lại muốn đem bao đỏ cho Trầm Thiên Thiên, ta rất bất mãn. Còn ngươi, điện hạ, Đoạn Tử Đồng quay đầu nhìn về phía bạn học, cũng không cần phồng má, khuôn mặt bánh bao cũng đã tròn hơn nam sinh kia, điện hạ không nói chuyện, nam sinh tự động bật chế độ nói một mình, ở bên tai điện hạ, bắt đầu mỗi tháng một lần kể khổ, ta mỗi ngày đều là một trong ba người ăn trưa sớm nhất. Còn biết tự mình buộc dây giày, năm trước ta còn từng liên tục giành bao đỏ hai lần. Còn ngươi, điện hạ, bởi vì quá nghịch ngợm, trong quãng đời 6 năm ngắn ngủi, điện hạ chỉ nhận được bao đỏ duy nhất một lần, nghe vậy chỉ biết xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng vào lúc này, phía sau có một nữ sinh, vui vẻ tiến lên phía trước, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trứng Cuốn nói. Điện hạ, tuần trước ngươi nói, giáo viên sẽ đem bao đỏ cho ngươi, có phải chỉ là khoác lác hay không? Trứng Cuốn điện hạ quay đầu nhìn về phía nữ sinh, đôi tử đồng ngây ngô dần dần dâng lên vẻ đắc ý. Giáo viên sẽ đem tiểu hồng bao cho ta. Điện hạ vẻ mặt thành thật lặp lại câu nói của một tuần trước. Sau đó cong khóe môi, lộ ra nụ cười tự tin tiêu chuẩn. Ha ha ha ha, nữ sinh đi trở lại trong hàng, tuyên bố hoài bão vĩ đại của điện hạ trước các bạn học khác. Một đám hài tử cười nở hoa, ồn ào đồng thời nói. Điện hạ khoát lác, hồng bao đều là của Trầm Thiên Thiên. Tiểu hài tử tâm tình dễ bị ảnh hưởng, cho dù bị cười nhạo chính là mình. Trứng Cuốn điện hạ vẫn không hiểu ra sao mà cười lên. Các bạn nhỏ quá ồn ào. Giáo viên vỗ tay một cái, khiến mọi người im lặng, sau đó tiếp tục đọc xong thể lệ. Sau đó, một giáo viên cầm bao đỏ lên, giáo viên đứng đầu hắng giọng một cái, chuẩn bị tuyên bố tên của bạn nhỏ ưu tú nhất trong tháng. Quả thực không có gì đáng ngạc nhiên, danh ngạch này thuộc về Trầm Thiên Thiên. Ngay lúc giáo viên dự định đọc lên ba chữ Trầm Thiên Thiên, phía nam phòng thể thao, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang chói tai, như là bánh xe trượt trên cao su. Mọi người nhất thời kinh hoàng quay đầu nhìn lại. Trong phòng thể thao, một chiếc xe điện loại nhỏ lao ra khỏi rào chắn khu trò chơi, dùng tốc độ cao nhất lao thẳng vào sân bóng rổ, dầm một tiếng vang thật lớn. Xe điện va vào một kệ bóng rổ, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, bóng rổ trong nháy mắt bị xe điện đụng ngã, thẳng tắp đổ xuống đầu một giáo viên đứng gần đó. Trong lúc nguy cấp, trong hàng học sinh, đột nhiên thoát ra một thân ảnh, tựa như một đạo tử quang, dùng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được, xông thẳng về phía giáo viên đứng dưới kệ bóng rổ. Bịch một tiếng, giáo viên bị đẩy ra xa hơn hai thước, ngã ngồi dưới đất, dầm một tiếng vang thật lớn, kệ bóng ầm ầm ngã xuống ngay trước mặt giáo viên kia. Tiếng kinh hô, tiếng khóc, tiếng huyên náo, hỗn loạn cùng một chỗ. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, giáo viên may mắn tránh được một kiếp cúi đầu, thấy hài tử có một đôi tử đồng trong lòng, ngửa đầu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mình. Ông trời của ta, chấm, điện hạ, là ngài đã cứu ta. Hai giáo viên khác vội vàng tiến lên đỡ người đứng dậy. Giáo viên ngã dưới sàn còn chưa hoàn hồn. Ta thật không tin, điện hạ, lúc nãy rất nguy hiểm. Ngài tại sao phải mạo hiểm xông đến? Đoạn tử đồng quay đầu nhìn về phía kệ bóng ngã ở phía sau. Chớp mắt lẩm bẩm nói. Cái kia, sẽ làm ngươi bị thương. Ta rất sợ, nghe câu trả lời đơn giản lại thành khẩn như vậy. Ba giáo viên nhất thời cảm thấy sống mũi ê ẩm, viền mắt đều đỏ, điện hạ thực sự là ấu tể hiền lành đơn thuần nhất trên thế giới. Có chuyện xảy ra, khiến danh sách bạn nhỏ ưu tú nhất tháng cuối cùng phát sinh thay đổi. Bao đỏ vốn dĩ thuộc về Trầm Thiên Thiên hôm nay rơi vào trong tay Trứng Cuốn điện hạ. Các giáo viên tiễn các bạn nhỏ về phòng học, liền liên hệ người đến kiểm tra nguyên nhân rào chắn khu trò chơi bị đổ. Trong phòng học, các bạn nhỏ vốn cười đoạn tử đồng khoác lác, lúc này đều ghé vào trên bàn, vẻ mặt hâm mộ nhìn bao đỏ trong tay điện hạ. Giáo viên trước kia từng dạy quân vô hí ngôn, có phải chính là giống như điện hạ không? Đợi đến lúc các giáo viên đều ra khỏi phòng học, nam sinh vừa rồi lái xe điện tông ra khỏi rào chắn mới chậm gì gì đi đến bên cạnh đoạn tử đồng. Giơ tay lên xoa xoa lỗ mũi, không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm bao đỏ trên bàn của điện hạ. Hắn đang đợi chia sẻ thành quả, đoạn tử đồng từ trong bao đỏ lấy ra một túi thịt khô đưa cho hắn. Nam sinh nhận lấy thịt khô, vẫn chưa đủ mà nhìn chằm chằm ba đỏ, mở miệng nói, quả hạch kia ta cũng rất thích, cái khác đều là của ta. Chứng cuốn điện hạ trả lời như đinh đóng cột. Vì sao? Nam sinh vô cùng kinh ngạc. Trước đó ngươi đã nói, chỉ cần ta đánh ngã kệ bóng rổ theo lời ngươi, phần thưởng sẽ là một mình ta một túi. Một người một túi, ta là nói ta một túi đỏ, ngươi một túi thịt khô. Điện hạ mặt không đỏ tim không đập mạnh giải thích. Nam sinh suy nghĩ một chút, mi tâm dần dần nhíu chặt. Ta cảm thấy như vậy không công bằng. Vậy lần sau ngươi đến lái xe điện đi, ta đến bảo vệ giáo viên. Điện hạ liếc hắn một cái, như vậy giáo viên sẽ bị thương. Vì sao? Nam sinh mờ mịt, kiểm tra chạy 50 mét ngươi chạy bao nhiêu giây? 7 giây 6, điện hạ nhanh chóng tính toán rồi cho ra kết luận. Tốc độ này, lúc ngươi đến trước mặt giáo viên, chỉ có thể bảo đảm chính ngươi cùng giáo viên đồng thời bị kệ bóng đập trúng. Nam sinh lần thứ hai rơi vào mờ mịt, bị đập trúng, không có giáo viên, cũng không có thịt khô. Mẫu hậu nói, bạn nhỏ không thể khi dễ giáo viên. Chứng cuốn điện hạ nhìn chăm chú vào nam sinh, nghiêm túc hỏi, tháng sau ngươi còn muốn ăn thịt khô không? Câu này nam sinh nghe hiểu, vội vàng gật đầu, chứng cuốn điện hạ liễm đôi từ đồng, nghiêm túc nói, vậy thì phải nghe lời, người biết lái xe điện có rất nhiều. Ta không nhất định phải cho ngươi cơ hội ăn thịt khô. Nam sinh suy tư 10 giây, nhất thời triệt để hiểu ra. Điện hạ, ngươi đối với ta thật tốt. Giao dịch đạt thành, dĩ nhiên không có giáo viên nào có thể tưởng tượng ra. Một ấu tể sẽ vạch ra một kế hoạch trọn vẹn kín đáo để cảm động tâm cầu phần thưởng như vậy. Vốn dĩ, ấu tể thương tâm nhất nên là Trầm Thiên Thiên bị mất đi bao đỏ. Thế nhưng, nàng cảm thấy chứng cuốn điện hạ cứu giáo viên dáng vẻ đặc biệt đẹp. Đẹp đến phần thưởng cũng trở nên không quan trọng nữa. Trầm Thiên Thiên gục xuống bàn suy tư thật lâu, tựa hồ hạ một quyết định nào đó. Nàng đứng lên, đi đến trước bàn học của chứng cuốn điện hạ, đứng yên không nói tiếng nào. Thấy nguyên chủ nhân của bao đỏ đến, chứng cuốn điện hạ đang ăn bánh pudding phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt nhét tất cả đồ ăn vào ngăn bàn, ngẩng đầu, đôi tử đồng thẳng tắp đối diện cùng Trầm Thiên Thiên, đầy mắt cảnh giác đối phương xuất thủ tranh đoạt thức ăn. Đủ một phút đồng hồ trầm mặc, Trầm Thiên Thiên trịnh trọng tuyên bố, ta là Omega cao cấp nhất 17 khu vực, ngươi có muốn làm bạn của ta không? Một đống dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt chứng cuốn điện hạ. Hồi lâu, điện hạ đứng lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trầm Thiên Thiên, thấp giọng trả lời, gạt người, Omega đều thơm thơm, kịch tổ tuyên bố, vai diễn cố xanh đổi thành hạ mộc, ngắn ngủi này một tuần, hạ mộc cảm giác mình giống như ngồi trên một chuyến xe leo núi không có điểm đến. Lúc nghe kịch tổ tuyên bố, đầu óc cô ông trực hưởng, chỉ mơ hồ nhớ Giang Mị ở bên tai ngạc nhiên hô thành tiếng. Cùng với Tần Giai Tú khóc không thành tiếng, đuổi theo đạo diễn truy hỏi nguyên nhân, đả kích đến liên tục, rốt cuộc áp hạ mộc tê liệt, chiếm được vai diễn tha thiết ước mơ, vốn phải là cao hứng nhưng không biết tại sao, đêm đó về đến nhà hạ mộc cảm thấy cả người từng cơn khô nóng. Khó chịu, nhưng không nghiêm trọng, hạ mộc nằm trên giường, dùng chăn phủ kín cả người, có thể, chỉ là phát sốt mà thôi. Ngủ một giấc hẳn là sẽ khỏi hẳn. Cách chương.